Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, nàng lại túng một lần. Bị người theo dõi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hướng dưới lầu nhìn lại, Hiên Viên Dục. Hắn cư nhiên theo dõi chính mình, Lâm Vân Tịch liều mạng cắn cắn sau nha tào, đều do chính mình không? Dài trí nhớ, vừa được ý liền vong hình, nàng ánh mắt lóe lóe. Nhìn về phía Long Diệp Thiên, cảm ơn ngươi, Long Diệp Thiên đột nhiên bám vào người, ở nàng bên tai ái muội mà nói. Tịch nhi, bổn quân nói qua, mặc kệ ta vì ngươi làm cái gì, đều là cam tâm tình nguyện đi làm, ngươi không cần tạ bổn quân, trầm thấp làm người trầm mê trong thanh âm mang theo nghiêm túc. Lâm Vân Tịch thân mình không tự chủ được khẽ run lên, hắn nói, mặc kệ ta vì ngươi làm cái gì, đều là cam tâm tình nguyện đi làm, lời này từ hắn trong miệng nói ra. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy phi thường ấm lòng, nhìn nàng đột nhiên dại ra ánh mắt. Cúi đầu, nghe nghe trên người nàng thanh hương hương vị, bổn quân thích ngươi như vậy nữ nhân, bổn quân sẽ làm ngươi yêu bổn quân thiết. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, không chút khách khí khịt mũi coi thường. Nàng ngước mắt, nghiền ngẫm mà nhìn Long Diệp Thiên. Quân thượng, chơi ta một cái bà thím trung niên. Thực vui vẻ, có phải hay không? Nàng trái tim, vừa mới có như vậy trong nháy mắt là trầm luân, chính là một cái đại lục quân thượng sẽ thích. Nàng, ngạch thích cái kia nương nha. Tựa như nàng Tiểu Diệp Nhi nói. Nói như vậy cũng có thể tin tưởng. Bế lên cục đá có thể vọt tới thiên, nữ nhân. Ngươi không tin bổn quân nói. Long Diệp Thiên nhụt chí. Hắn ở nàng trước mặt nói chuyện. Như thế nào liền không có như vậy một chút tín nhiệm cảm đâu. Nam nhân, ngươi biết lớn nhất miệng là cái gì sao? Miệng lưỡi lưu loát Tịch Nhi. Ngươi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy hắn nói. Quân thượng, đừng đạp hư ta một cái bà thím trung niên. Tỉnh điểm, đi tìm những cái đó khuê các trung thiên kim tiểu thư. Các nàng nếu là nghe được lời như vậy, nhất định sẽ vui vẻ nhanh chóng thừa hoan ở quân thượng ngươi dưới thân, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ánh mắt nao nao, thừa dịp hắn ngây người hết sức, Lâm Vân Tịch nháy mắt chuồn mất tới rồi cửa thang lầu. Nàng vuốt chính mình ngực, nàng tâm thịch thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Hắn nói, tựa như đào hoa giống nhau, ở nàng đáy lòng nhiều đóa khai, chưa từng có nói qua luyến ái nàng. Lần đầu tiên bị nam nhân thổ lộ, lần đầu tiên bị nam nhân nói thích nàng như vậy nữ tử, không đúng. Không đúng, nàng không thể đông tưởng tây tưởng, nơi này người, ai sẽ cưới một cái mang theo hai đứa nhỏ nữ nhân. Lâm Vân Tịch chào phúng cười, nhanh chóng khôi phục đáy lòng sao động chính là hắn vừa rồi ánh mắt. Thanh triệt nghiêm túc, hắn ngữ khí, cực nghiêm túc. Phảng phất hoàn toàn ngăn cách cái kia tà mị hắn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng xuống lầu. Nàng vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, lại khôi phục bên ngoài Lâm Vân Tịch nhìn nhìn cách đó không. Xa Hiên Viên Dục, nàng nhanh chóng ra Bồng Lai Tửu Lâu, Long Diệp Thiên đứng ở bên cửa sổ. Nhìn nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, hắn đen như mực đáy mắt, chậm rãi đông lại thành băng, hắn không có nói giỡn. Nàng vì cái gì không tin chính mình, nhưng chỉ chốc lát. Kia đông lại thành băng đôi mắt chậm rãi thăng ôn, biến thành nồng đậm vô lực cùng đau thương, nàng đem chính mình tâm. Giấu ở trong một góc, lại như thế nào sẽ cảm thụ được đến người khác cấp ấm áp. Đây là nàng bảo hộ chính mình mai rùa Tịch Nhi. Chung có một ngày, bổn quân sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện tiếp thu bổn quân, Long Diệp Thiên nhìn kia dần dần hoàn. Toàn đi vào trong đám người bóng hình xinh đẹp, hắn mím môi, mang theo vài phần hoảng hốt nhu tình, xoay người, cặp kia mắt đen tựa hồ cất giấu rất nhiều áp lực cảm xúc. Như thế một cái sạch sẽ lại cao cao tại thượng thượng nam tử. Cũng có vì tình hao tổn tinh thần một ngày, mà hắn, không ngu ngốc, cũng biết chính mình làm như vậy. Đó là bởi vì trong lòng đã có nàng, Lâm Vân Tịch có thể nói là một đường chạy trốn dường như trở lại. Tế thế đường, phẳng phất nàng phía sau, có sài lang hổ báo giống nhau cho dù là về tới tế thế đường. nàng tâm vẫn như cũ bang bang nhảy cái không ngừng, nàng luôn luôn không lòng tham. Hiểu biết thế giới này cách sinh tồn về sau, nàng chỉ hy vọng cùng hắn hai cái nhi tử bình bình an an quá xong cả đời này, đột nhiên bị như vậy. Một người nam nhân xâm nhập nàng trong thế giới, nàng tâm nháy mắt trở nên thực hoảng loạn, sợ hai cái nhi tử nhìn ra khác thường, nàng trở lại tế thế đường về sau, liền tiến vào trong không gian, trở lại trong không gian. Lâm Vân Tịch toàn thân vô lực, không phải nàng muốn đi để ý Long Diệp Thiên nói, mà là hắn nghiêm túc. Biểu tình, nàng ngồi dưới đất, đôi tay ôm chính mình đầu gối. Giờ phút này không có người ngoài thời điểm, nàng yếu ớt hoàn toàn bại lộ ở nàng đáy mắt, hôm nay nàng lại túng một lần. Nàng chạy trốn, nàng hoảng loạn, nàng thậm chí sợ hãi. Lúc này, tiểu thương Long nhanh chóng chạy đến nàng bên người tới, vây quanh nàng đổi tới đổi lui. Rất là vui vẻ, Lâm Vân Tịch cúi đầu nhìn tiểu thương Long. Đột nhiên, cảm thấy chính mình thực buồn cười. Tiểu thương Long, ngươi vì cái gì không ở mụ mụ ngươi bên người đâu? Ngươi mụ mụ không thấy được ngươi, nên có bao nhiêu thương tâm đâu? Lâm Vân Tịch lẩm bẩm mà nói. Nàng nhìn thấy chứng thời điểm, kỳ thật cũng rất có duyên phận, nàng đi phương tiện thời điểm. Té ngã một cái, liền vận khí tốt đến nhặt được một cái linh thú trứng, lúc ấy nàng liền cảm thấy. Trên thế giới này vận khí tốt nhất người liền số nàng Lâm Vân Tịch, không nghĩ tới nha. Nó thật là linh thú. Tiểu thương Long ngây thơ nhìn nàng, chỉ là không ngừng ở muốn cái đuôi, kia bán manh bộ dáng ngây thơ chất phác, Lâm Vân Tịch bất chi bất giác bị nó làm cho tức cười, đi thôi. Chúng ta đi tu luyện, vì ngày sau ngươi có thể cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Người nỗ lực tu luyện, Lâm Vân Tịch bế lên tiểu thương Long. Hướng linh thuyền bên đi đến, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài một hơi, túng liền túng bái, nàng cái dạng này, cũng không có ai xem đến, Lâm Vân Tịch ôm tiểu thương Long ngồi vào linh thuyền thủy phía trước. Nhìn một bên tu luyện hệ thống còn không có mở ra. Nàng trong lòng nháy mắt có phát điên xúc động, đang xem linh trì dưỡng hai cây linh dược. Chỉ cần ở dưỡng hai ngày, liền có thể đem chúng nó luyện chế đan dược, suy nghĩ một chút 500 vạn đồng vàng tới tay. Nàng trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, nhưng thảo con dâu tiền vốn vẫn là không đủ a. Tùy nàng khoanh chân ngồi xong, đem tiểu thương Long dùng ý niệm cố định ở chính mình bên cạnh. Liền bắt đầu tu luyện, mà lúc này phủ thừa tướng Trung, tàng bảo các Lâm thừa tướng khóc thiên thường. Địa, so đã chết mẹ ruột còn muốn khổ sở, cái nào đáng chết hỗn đàn. Vương bát đàn, đem ta bảo vật cấp trộm đi nha. Hắn phía trước, tề bài bài đứng một loạt thị vệ, hoàn toàn thấp, đại khí cũng không dám ra, bọn họ đóng giữ tàng bảo các nhiều năm. Tự nhiên biết kia đồ vật đối thừa tướng có bao nhiêu quan trọng. Lại như vậy lặng yên không một tiếng động bị người trộm đi. Thật là quá không thể tưởng tượng. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, bổn tướng dưỡng các ngươi nhiều năm, toàn bộ đều là thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm, các ngươi trả vốn tương bảo vật, các ngươi này đàn phế vật, kia chính là hắn bảo mệnh vương bài nha. Nhiều năm qua Tường An không có việc gì, gần nhất như thế nào như vậy nhiều xui xẻo đâu. Hắn rốt cuộc là đắc tội nào lộ đại thần? Lâm thừa tướng không nghĩ ra a. Hắn đều này một phen tuổi, cũng không có cái gì dựa đâu, liền có một cái thái tử phi nữ nhi, hắn lại có thể trông cậy vào nàng đối thiếu đâu. Này bảo vật chính là bọn họ phủ thừa tướng bảo mệnh phù. Chính là bởi vì có cái này, Hiên Viên Dục mới vẫn luôn đối huyên nhi tốt, hiện giờ nên làm sao bây giờ? Hắn vì được đến cái này bảo vật, chính là thiếu chút nữa toi mạng nha. Hắn ngày ngày phòng hàng đêm phòng, vẫn là khó lòng phòng bị. Hết chương.